Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, Mê Thú Hương. Bạch, bạch, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn cũng không phí lời, đồng thời bay tới, Đao Lang huynh, muội muội ngươi trong tay đồ vật, tựa hồ không có cái gì dùng. Tới gần sau, Phương Tuấn Mi trường kiếm đánh ra, đồng thời hỏi, bong bong cái kia màu đen ong yêu da dày thịt béo. Bị bất cố kiếm bắn trúng sau, phát ra kim thạch thanh âm, dĩ nhiên không chết, chỉ là bị đánh bay ra ngoài, mà Dương Tiểu Mạn thả ra ngoài cuồng phong, cũng không có thể đem bọn họ thổi đi. Những này màu đen ong yêu, tự có chính mình sinh tồn chiến đấu chi đạo. Nếu là hữu dụng, nơi nào còn có các ngươi phần. Loạn thế Đao Lang còn không theo vừa nãy tâm tình bên trong đi tới. Không vui nói, Lương Yên Ngũ La Yên, phổ thông phù trần trung hậu kỳ yêu thú nhiều hấp mấy lần, cũng phải trúng chiêu hôn mê. Những mặc ngọc phong này, so với tông môn trên thẻ ngọc giới thiệu còn lợi hại hơn một chút. Đến hiện tại chỉ là hành động chậm một chút, khẳng định là vùng thế giới này tẩm bổ nguyên nhân. Phương Tuấn Mi hai người, giờ khắc này mới biết này đen sẫm ong yêu tên. Không cần lại triển khai, ta đến thử một lần. Sư tỷ, làm phiền ngươi đem khói thổi tan diệt. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng, cho tới đối sách, vừa nãy cũng đã nghĩ tới. Có thể không hiểu hiểu, đương nhiên chưa biết. Dương Tiểu Mạn đáp vâng. Cái kia loạn thế Lương Yên lại là nhìn về phía loạn thế Đao Lang. Không có lập tức đem Ngũ La Yên thu hồi. Loạn thế Đao Lang hỏi hướng về Phương Tuấn Mi nói, ngươi có chủ ý gì tốt? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, mò hướng mình túi chứa đồ nói, cùng muội muội ngươi thủ đoạn gần như, bất quá là mê hương. Mê hương sao đối phó chúng nó? Loạn thế Đao Lang lớn là thất vọng, này không phải là phổ thông mê hương, mà là vạn man sơn bên trong lưu truyền tới hàng thượng đẳng. Phương Tuấn Mi lắc lắc lấy ra một bàn, tay đại chiếc lọ, con này trong chai trang mê hương, tên đầy đủ gọi là mê thú hương, là dùng tới đối phó yêu thú hàng thượng đẳng, chỉ có điều mùi vị hơi lớn, chỉ có thể dùng để đối phó một ít không đầu óc yêu thú. Mở ra linh trí tương tự ngựa trắng chớp giật như vậy ra hỏa. Vừa nghe đã biết không đúng, chạy rất xa thì sẽ không trúng chiêu. Trong tay hắn này một bình, lại là lần trước về Đào Nguyên Tiên Tông, tặng lễ cho Tống Xá Đắc lúc, Tống Xá Đắc lại kín đáo đưa cho hắn, vừa vặn dùng ở đây, nơi nào đến, chẳng lẽ ngươi làm thịt vạn man sơn người? Loạn thế Đao Lang huynh muội trong mắt sáng ngời, cho tới cái gì vạn man sơn đệ tử tính mạng, tự nhiên là không thế nào quan tâm. Phương Tuấn Mi trên người đã cõng lấy bốn cái vạn man sơn đệ tử mệnh, trong đó còn có Kỳ Vũ cái này trọng yếu gia hòa. Đương nhiên không muốn nhiều chuyện, phủ nhận nói, đương nhiên không phải, đây là ta theo trong phố chợ mua được, cho tới cái kia cửa hàng là từ nơi nào làm đến, liền không liên quan ta chuyện, ồ hóa ra là mua được. Loạn thế Đao Lang nghe vậy, lấm la lấm lét đánh giá hắn vài lần. Kéo dài âm thanh nha nói, lập tức liền cười mắng, quỷ tệ để tin ngươi. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười khổ, cho tới loạn thế Lương Yên cùng trên đỉnh đầu Dương Tiểu Mạn, lại là nghe tất cả đều nở nụ cười. Cảm nhận được Phương Tuấn Mi cùng loạn thế Đao Lang vãng lai có lẽ không mật, nhưng nhất định rất hợp duyên, mà loạn thế Đao Lang người này thật cũng rất thông minh. Sau khi nói xong, biết điều không truy hỏi nữa. Lương Yên, thu rồi Ngũ La Yên, ngươi đi trợ vị kia Phương sư tỷ diệt xương khói. Loạn thế Đao Lang dặn dò lên, ta không họ Phương, ta họ Dương. Dương Tiểu Mạn bất mãn trách mắng, ta trước sao biết ngươi họ gì? Nếu là Phương Tuấn Mi sư tỷ, vậy thì tên gọi tắt Phương sư tỷ, có vấn đề gì? Loạn thế Đao Lang ánh đao phách lùi một đám lớn mặc ngọc phong sau. Chuyện đương nhiên vậy nói rằng, Dương Tiểu Mạn khẳng định là lần đầu gặp phải như thế, không đè động tác võ thuật ra bài. Nghe nghiến răng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không có nói phản bác, chỉ tốt oán hận nói, chỉ có thể múa mép khua môi tiểu ma đầu, sớm muộn một kiếm bổ ngươi. Loạn Thế Đao Lang bắt đầu cười ha hả, hoàn toàn không có vẻ lo âu, cùng lần trước bị phong ảnh thú truy sát lúc đồng dạng. Trên người người này, trời sinh liền có cỗ không sợ trời không sợ đất khí chất. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sung sướng, các ngươi đều cho ta chính kinh một điểm. Còn muốn hay không mật ong? Phương Tuấn Mi sắc mặt hắc như đáy nồi, lớn tiếng quát, đây là trường hợp nào? Hắn đồng môn sư huynh sư tỷ, giao bằng hữu, thậm chí ngay cả ngựa trắng chớp giật, tại sao đều toàn đúng như vậy một cái đức hạnh? Loạn Thế Đao Lang, Loạn Thế Lương Yên, cùng Dương Tiểu Mạn nghe vậy, tất cả đều cười trộm lên, không có lại dài dòng. Phương Tuấn Mi bình tĩnh mặt, bóc đi nút lọ, xúc động trong bình mê thú hương, hướng về phía trước phương hướng lan rộng ra ngoài. Mấy người rất nhanh nghe thấy được một luồng như lan giống như xả vậy mùi vị. Dễ ngửi cực điểm, này cốc trung nguyên vốn là bách hoa nở rộ, mùi thơm nức mũi, gia nhập mê thú hương mùi vị sau, càng thêm trở nên nồng nặc. Cái kia Mặc Ngọc Phong trời sinh liền hỉ mùi thơm, hơn nữa linh trí thấp kém, nghe thấy được sau, không riêng không có trốn tản mát, liền cái kia xa xa một ít, cũng bắt đầu hướng nơi này bay tới. Tiếng vo ve liền thành một vùng. Loạn Thế Đao Lang giờ khắc này một thân một mình giúp Phương Tuấn Mi chống đỡ Mặc Ngọc Phong, trên người cũng không biết bị chập bao nhiêu dưới, tiếng kêu rên liên hồi, còn có dấu hiệu chúng độc sinh ra. Nhìn thấy cái kia một đoàn bắt đầu bay đến, nhất thời choáng váng, hỏi vội, Tuấn Mi lão đệ, này mê thú hương bao lâu có thể tạo tác dụng? Phương Tuấn Mi một bên dẫn ra mê thú hương, một bên thả ra trong lòng bàn tay gió, đem mê thú hương hướng ngươi thổi đi. Vừa nói, bình thường 30 tức trái phải, bất quá những người này phỏng chừng muốn thời gian lâu dài một điểm. Ngươi lại chống đẩy một cái. Loạn Thế Đao Lang cười khổ, tay đen sẫm chiến đao, dùng điên cuồng vậy lên. Từng đóa lôi đình chi trò gian ánh sáng, bắt đầu ở hai người ngoài thân tỏa ra, chớp giật chi tia lấy cái kia lôi đình chi hoa làm trung tâm. Lưu bắn ra, xì xì phảng phất từng cái to lớn lưới điện đồng dạng. Triển khai hai người trước người sau người, hết thảy đụng với Mặc Ngọc Phong, đều bị điện xì xì kêu loạn, hướng sau bay bay, nhưng chớp mắt gian sau lại hung kêu bay tới. Nhìn ra, Loạn Thế Đao Lang cũng so với lần trước lúc tiến bộ rất nhiều. Phía trên Dương Tiểu Mạn cùng Loạn Thế Lương Yên lại là nhanh chóng sử dụng tới cuồng phong loại phép thuật, hoặc là thả ra nước mưa đến, đem yên vụ thổi tan diệt đi. Bốn người đều còn không đạt tới cáo già cấp bậc, lại không gì khác tâm, làm chuyện của chính mình, cũng không đánh ý định quỷ quái gì. Thời gian từng điểm đi qua, Loạn Thế Đao Lang lại một lần nữa tiếng kêu rên liên hồi lên. Cái kia Mặc Ngọc Phong đuôi châm, liền hắn hộ thể thần quang cũng có thể đâm thủng. Phương Tuấn Mi cũng trúng rồi không biết cá lọt lưới đuôi châm. Bên trong châm sau, lập tức cảm giác được pháp lực vận chuyển tốc độ trì trệ không ít. Thân thể trên sưng đỏ, liền càng không cần phải nói, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, đem một chỉnh bình mê thú hương đồng thời cũng sau khi rời khỏi đây. Vội vã lấy ra bách linh giải độc đan ăn vào, đổi ngươi đến, để ta cũng ăn mấy viên đan dược. Loạn Thế Đao Lang luống cuống tay chân, lại vô cùng không tiền đồ nói rằng, trên người là vừa đau lại ngứa. Phương Tuấn Mi không nói gì tiếp nhận, bất cố kiếm ra, chính là mấy chục đạo ánh kiếm đánh tới, phảng phất không phân trước sau bình thường. Loạn Thế Đao Lang lại là vội vã mò ra bản thân giải độc đan dược ăn vào. 30 tức thời gian đi qua rất nhanh. Cái kia Mạc Ngọc Phong tuy rằng không có ngã xuống, nhưng cũng dường như uống say bình thường, trên không trung loạng choạng lên, cánh kích động càng ngày càng vô lực, công kích mọi người càng ngày càng ít, bẹp, lại mười mấy tức sau, rốt cục có Mạc Ngọc Phong tầng tầng một tiếng, ngã xuống đất, hôn mê đi. Một tiếng vang này, phảng phất kéo vang lên cái gì bình thường, một mảnh bẹp tiếng, bắt đầu vang lên, theo lối vào thung lũng lan tràn hướng về trong cốc chỗ cao cái kia trên vách đá. Rất nhanh, trên đất liền rơi xuống tối om om một tầng. Cái kia mê thú hương, quả nhiên không giống người thường. Mặc kệ cái kia khói trắng, lập tức lấy mật, lấy rời đi. Phương Tuấn Mi quả đoán nói rằng, ba người kia nghe vậy, không nói tiếng nào, theo Phương Tuấn Mi đồng thời, hướng về cái kia tổ ong phương hướng, nhào tới, mỗi người trong mắt sáng choang. Phía trước trên bầu trời, còn có một chút bên trong mê thú hương muộn, hoặc là đặc biệt lớn mạnh một chút, còn không hôn mê, thấy bốn người vọt tới, tự nhiên lại là giết tới. Đáng tiếc đại thể đã là cung dương hết đà, bị bốn người tiện tay đánh bay, đến cái kia tổ ong trước, đang muốn lấy mật, chính là một đầu đặc biệt to lớn, hầu như có cái khác gấp 4-5 lần to nhỏ Mạc Ngọc Phong. Theo hướng xào bên trong chui ra, giết hướng về mọi người, khí tức mạnh, có thể so với đạo thai trung kỳ tu sĩ, chỉ xem tốc độ kia và khí thế. Liền biết mê thú hương đối với nó ảnh hưởng không lớn. Mạc Ngọc Phong hậu, Loạn Thế Lương yên kêu một tiếng. Ta đến dẫn đi, các ngươi lấy mật. Phương Tuấn Mi đương nhiên không cho nói rằng, cũng không lo lắng thời loạn lạc hai huynh muội sẽ gây bất lợi cho Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn thực lực, không phải là nói giỡn. Vèo, một kiếm đánh ra, đánh vào cái kia Mạc Ngọc Phong hậu trên người. Tức giận đối phương, lui tới mấy lần sau, cái kia Mạc Ngọc Phong hậu liền đem Phương Tuấn Mi hận lên, đuổi theo hắn mà đi. Dương Tiểu Mạn ba người, nhân cơ hội lấy mật, lớn như vậy tổ ong, sẽ sản sinh bao nhiêu mật, có thể tưởng tượng được, cứ việc mấy người trước, đã thần thức xem qua, phá tan cái kia tổ ong sau, y nguyên là xem trong mắt sáng choang. Đặc biệt là Loạn Thế Lương Yên, nàng tu luyện nguyên thần trên, có khủng bố năng khiếu, chính mình cũng đặc biệt chú ý tu luyện nguyên thần lực lượng. Đối với loại này linh đan diệu dược khát cầu, có thể tưởng tượng được, tổ ong dạng xào huyệt bên trong, đọng lại dày đặc một đại tầng màu vàng ống mật ong. Nhan sắc làm người thèm nhỏ dãi, càng có thanh mùi thơm truyền đến. Chỉ là nghe trên vừa nghe, liền có thể cảm giác được tinh thần thoải mái, số lượng ít nhất có mười mấy cân. Ba người trao đổi một đòn ánh mắt sau, lập tức từng người lấy ra lọ chứa, dựa theo trước phân phối tỷ lệ trang lên. Loạn Thế Đao Lang huynh muội lấy ra chính là tinh xảo bình ngọc, Dương Tiểu Mạn lại là nhảy ra một cái không xám bất lạp kỷ túi chứa đồ. Trong chiều lay lên, ngay cả mình đều cảm thấy rất không phẩm, ngược lại không quan tâm nhiều như vậy, vật tới tay liền được. Ba người vui vẻ càn quét Mạc Ngọc Phong mật, phía bên kia Phương Tuấn Mi lại là dựa vào tam tức thần thạch, nhiều lần đem phải quay về bảo vệ mật ong Mạc Ngọc Phong hậu đỡ. Chọc đối phương rít gào liên tục, lại không thể làm gì, chỉ trong chốc lát. Ba người liền đem mật ong càn quét một sạch sành xanh. Lão sư đệ, đi rồi. Dương Tiểu Mạn hô một tiếng. Phương Tuấn Mi một kiếm bước lui cái kia Mạc Ngọc Phong hậu sau, truy ở ba người phía sau cái mông, lăn mắt chạy ra ngoài. Bốn người rời đi không một canh giờ. Cái kia Loạn Thế gia tộc Loạn Thế Hành đã lần theo đến nơi này, linh thức quét chỉ chốc lát sau, ánh mắt lại một lần nữa tối tăm rơi xuống một đoạn dài. Nơi này cũng bị người lấy. Đến tột cùng là ai làm ra? bốn phía quét một vòng. Người này lần thứ hai đuổi theo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.